Chương 368, ly khai chợ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta hẳn là đi cửa hàng bánh bao, ta hiện tại liền muốn ăn. Quách Phủ mỉm cười nói, đi thôi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ a. Vì vậy, bọn họ đi vào, sau đó, bọn họ nghe thấy được từng cổ một bánh bao vị. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta dám nói, lần này bánh bao so với trước đây đều tốt. Quách Phủ mỉm cười nói, đúng a, ta đã nhìn ra. Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta ăn mau đi a. Vì vậy, bọn họ ăn, làm một lát sau, bọn họ đều ăn xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem chúng ta lập tức đài thọ a, như vậy chúng ta tạm biệt. Quách Phủ mỉm cười nói, đi, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ đem vàng lấy ra, bọn họ đem vàng phóng tới trước mặt nói, ta xem những thứ này vàng được rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, chúng ta hiện tại ly khai a. Quách Phủ cười nói, ta biết, ta lập tức đi. Vì vậy, bọn họ rất nhanh rời đi, sau đó, bọn họ ly khai chợ. Làm bọn họ hướng phía trở về phương hướng đi tới lúc, đột nhiên, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ngươi xem, phía trước chắc là Kim Luân Pháp Vương. Quách Phủ nhìn một chút, nói, không sai, chính là hắn ai nha, thật đúng là hoan ra đường làm thịt, chúng ta lại đụng tới hắn. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem cái này thế giới rất nhỏ. Lúc này, Quách Phủ lớn tiếng nói, chúng ta lần này vô luận như thế nào, nói tóm tắt với hắn đánh lưỡng bại câu thương. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, dĩ nhiên, lần này ta đều nghĩ xong, tới, chúng ta hiện tại liền đi qua. Vì vậy bọn họ đi tới trước mặt, sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Kim Luân Pháp Vương, hôm nay, ta muốn với ngươi đối chiến. Kim Luân Pháp Vương lớn tiếng nói, hai anh, các ngươi thực sự là không sợ chết, tốt, vậy các ngươi đều đến đây đi. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu cùng Kim Luân Pháp Vương lớn lên, bọn họ đánh hơn 20 cái hiệp, cuối cùng, Lâm Thiên Diêu đem Kim Luân Pháp Vương đánh bại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, thế nào, Kim Luân Pháp Vương, ngươi hiện tại minh bạch chưa? Lúc này, Kim Luân Pháp Vương lớn tiếng nói, điều này sao có thể? Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, hay anh, đây chính là theo chúng ta đối kháng hiệu quả, ta cho ngươi biết, ngươi về sau không có cơ hội này. Thoại âm rơi xuống, Kim Luân Pháp Vương lập tức chạy đi. Lâm Thiên Diêu vạn vạn không nghĩ tới đối phương có thể chạy trốn, vì vậy, hắn muốn đi truy, thế nhưng căn bản không đuổi kịp. Lúc này, Quách Phủ lớn tiếng nói, ai nha, không nghĩ tới lại để cho hắn đi. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, không có chuyện gì, chúng ta về sau có rất nhiều cơ hội. Quách Phủ lớn tiếng nói, đúng a, chúng ta còn rất nhiều cơ hội, chúng ta từ từ sẽ đến. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ta xem chúng ta tất cả đều nghỉ ngơi một hồi a. Quách Phủ thấp giọng nói, đi, ta minh bạch. Vì vậy, bọn họ ngồi xuống, sau đó, bọn họ cảm thấy thân thể đều buông lỏng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đến cổ mộ a, ta có một ít chiêu thức muốn thỉnh giáo tiểu long nữ. Quách Phủ thấp giọng nói, đi, ta cảm thấy chúng ta hẳn là đi. Vì vậy bọn họ hướng phía cổ mộ trước mặt đi tới, rất nhanh bọn họ tới đến rồi địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi đi vào. Quách Phủ gật đầu, mà khi bọn họ đi tới trước mặt, đột nhiên, tiểu long nữ đi ra, nàng lớn tiếng nói, các ngươi sao lại tới đây? Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tiểu long nữ, ta muốn đối kháng với ngươi. Tiểu long nữ cười nói, đi, ta luôn sẵn sàng tiếp đón. Vì vậy, bọn họ đánh nhau, làm bọn họ đánh vài cái hiệp, bọn họ tất cả đều ra đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tiểu long nữ, ta xem ngươi kém rất nhiều. Lúc này, tiểu long nữ lớn tiếng nói, không sai, ta biết sau đó, bọn họ tất cả đều thương lượng, làm một lát sau, bọn họ toàn bộ đều hiểu. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, ai nha, các ngươi nói cái gì nội dung, cho ta xem xuống đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ngươi chờ, ta lập tức nói cho người biết. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, Lâm Thiên Diêu lại nói tiếp, làm trải qua thời gian rất lâu, Quách Phủ tất cả đều đã hiểu. Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi về phía trước ga. Quách Phủ thấp giọng nói, chúng ta bây giờ đi đâu? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta muốn chúng ta trở về Hoa Sơn. Quách Phủ thấp giọng nói, đi, ta xem chúng ta loại tình huống này, chúng ta trở về Hoa Sơn tốt nhất. Vì vậy, bọn họ dọc theo Hoa Sơn trước mặt đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu nhanh chóng xông lên, hắn nhớ nhìn Chu Bá Thông còn ở đó hay không. Lúc này, Quách Phủ chứng kiến Chu Bá Thông xoay người, vì vậy, hắn cười nói, Chu Bá Thông, ta xem ngươi ở đây Hoa Sơn cũng không cảm thấy không có ý nghĩa. Chu Bá Thông cười nói, ai nha, ta là quen, ta đã nói với ngươi, nếu như ngươi thường thời gian ở một cái địa phương, ngươi cũng biết cảm thấy không có ý nghĩa. Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta so với một cái võ công. Chu Bá Thông cười nói, tốt, ta đây nhưng là cực kỳ nguyện ý vì vậy, bọn họ đánh nhau, làm qua một giờ, bọn họ đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta ngồi xuống á. Chu Bá Thông cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta muốn với ngươi vung quyền. Lâm Thiên Diêu cười nói đi, chúng ta mau nhanh hoa. Vì vậy bọn họ lộng đứng lên, làm một lát sau, bọn họ đều hoa xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Chu Bá Thông, ta xem ngươi mau nhanh nghỉ ngơi một hồi á. Chu Bá Thông cười nói, ta không sao, ta không quá mệt. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, như vậy, ta chuẩn bị cho các ngươi làm xong cơm. Lúc này, Chu Bá Thông nước bọt đều chảy ra, hắn cười nói, tốt, ta một nghe được cái từ này ngữ, ta thật cao hứng, ngươi mau nhanh làm à, ta đều không kịp đợi. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng à, chúng ta đã sớm đói bụng lắm. Quách Phù cười nói, ta minh bạch, các ngươi cũng chờ, ta hiện tại liền lậu. Vì vậy, nàng bắt đầu làm trải qua thời gian rất lâu, nàng tất cả đều làm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, ta đều ngửi được những thức ăn này hương ngủi, ta rất muốn ăn. Quách Phù mỉm cười nói, được rồi, các ngươi đừng nói nữa, các ngươi ăn mau đi à. Vì vậy bọn họ ăn, làm một lát sau, bọn họ đều ăn xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ai nha, ta hiện tại mới phát hiện, thủ nghệ của ngươi đệ nhất thiên hạ. Quách Phù mỉm cười nói, dĩ nhiên, ta nhờ như vậy cảm thấy.